Audio Đam Mỹ Dung Lâm Nhật Mộ ỷ Tu Trúc chương 69. Cổ họng Doãn Tu Trúc khô đau, lời nói ra giống như mê sảng. Muốn? Anh sao có thể không muốn? Anh chỉ là không dám. Thật sự có thể ở cùng Tề Mộ sao? Vĩnh viễn ở cùng nhau, giống như tất cả bạn đời trên thế gian, nhận được chúc phúc của người thân, hứa hẹn lời thề vĩnh hằng, đi tới chung kết sinh mạng sao? Anh khẩn trương bởi vì sợ mất đi mà thấp thỏm lo âu. Người nhà của Tề Mộ có thể đồng ý sao? Bọn họ là người rất tốt, nhưng có thể chấp nhận con trai ở cùng với một người đàn ông sao? Nếu như không thể tiếp nhận thì sao đây? Nếu như Tề Mộ trở về nói nhận được lại là phản đối thì phải làm sao đây? Nếu như người nhà cậu không đồng ý, Tề Mộ còn có thể ở cùng với anh sao? Một khi nghĩ tới những chuyện này, sợ hãi liền từ nơi âm u đi ra, lộ ra bộ mặt dữ tợn. Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, nói, nếu như... Tề Mộ ở trên môi anh hôn một cái, cậu ưu tú như vậy, ai cũng sẽ thích cậu. Doãn Tu Trúc bỗng dưng mở to mắt ra. Tề Mộ ở trên mắt anh hôn một cái, nói, tôi có thể tìm được người yêu cừu như cậu, bọn họ nhất định sẽ vui. Doãn Tu Trúc được cậu trấn an, sợ hãi xông lên lui xuống, trong mắt anh kiên định, tớ chờ cậu. Tề Mộ nói, yên tâm, không sao đâu. Tề Mộ đi trước một bước, Doãn Tu Trúc ngồi vào trong xe, thật lâu mới hồi phục tinh thần. Tài xế trực tiếp lái đến công ty, Doãn Tu Trúc ra xe mi tâm nói, đến Doãn Trạch. Tài xế ngẩn ra nhưng không nói nhiều. Nhưng không hỏi nhiều, ở giao lộ phía trước quay đầu, lái xe về vùng ngoại thành. Doãn Tu Trúc mỗi tháng đều sẽ đến thăm Doãn Chính Công một lát. Doãn Chính Công già hơn rất nhiều, chỉ 4 năm ngắn ngủi, gã dường như tiêu hao hết tất cả tinh thần của nửa đời sau. Đây là món quà duy nhất Vua Đại Vân trước khi đi đưa cho Doãn Tu Trúc. Bà ở trong cuộc sống giả bộ tỉnh táo, ngay cả Doãn Chính Công cũng làm cho mê hoặc. Trước khi chết, bà ta đã hạ độc Doãn Chính Công. Mặc dù không có độc chết gã, nhưng cũng phá hủy thân thể gã. Nếu không thì dùng tình huống lúc đó của Doãn Tu Trúc, căn bản không có cách nào ứng phó được với Doãn Chính Công đa nghi. Vua Đại Vân và Doãn Chính Công dây dưa nửa đời, Doãn Tu Trúc không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Bọn họ ban đầu là yêu nhau, lại có gia thế như nhau, một cách tự nhiên đến với nhau. Nhưng ông cụ Doãn bỗng nhiên qua đời, Doãn chính quyền trở về nước làm rối loạn tất cả. Doãn Chính Công sau khi biết được Vua Gia bí mật tiếp xúc với Doãn chính quyền thì triệt để phát điên. Hắn dùng ám chiêu bỏ thêm đồ trợ hứng vào trong rượu của Doãn chính quyền, lại hẹn Vua Đại Vân đến. Vua Đại Vân uống rượu, thật nhìn căn bản không phân rõ được hai anh em giống nhau như đúc này. Bà chủ động hôn Doãn chính quyền, ở trên mặt Doãn chính quyền một bộ đạo mạo trang nghiêm, trong xương lại là phong lưu thành tính. Cho dù không có đồ trợ hứng, Vua Đại Vân đầu hoài tống bão như vậy, hắn cũng không thể bỏ qua. Chờ sau khi Vua Đại Vân ý thức được đây là Doãn chính quyền, đã muộn. Doãn chính quyền cường bạo bà, Doãn chính công tới hết thảy lúc này đều không thể cứu vãn, mang người xông lên, giả bộ mặt khiếp sợ tuyệt vọng bị phản bội. Chuyện này vừa ra, Vua Gia và Doãn chính quyền làm ầm ĩ nát bét, Doãn chính công mới rốt cuộc có chất đất đặt chân. Sau đó, gã càng lòng dạ độc ác, dựa vào áy náy của Vua Đại Vân đối với gã, điên cuồng chiếm đoạt tài lực của Vua Gia, cuối cùng càng lợi dụng Vua Đại Vân, đưa hai mẹ con Doãn chính quyền lên chiếc trực thăng đã động tay động chân, nhổ ra hai cái đại họa lớn ở trong lòng. Tới lúc người đã chết, Vua Đại Vân mới biết mình đã trở thành động lõa, mới biết được mình là bị Doãn chính công lợi dụng, mới biết từ đầu đến cuối đều là vợ của Doãn chính công bố trí. Chân tướng quá tàn khốc, Vua Đại Vân muốn lan truyền tất cả, muốn đồng quy vu tận với Doãn chính công. Doãn chính công một là không làm, hai là không ngừng. Nhốt bà lại, nói với bên ngoài phản ứng thời gian mang thai quá lớn, ở nhà nghỉ ngơi. Đúng vậy, lúc này Vua Đại Vân mang thai. Đáng buồn ngay chính bà cũng không biết cái nghiệt chủng này là của ai. Giam 5-6 tháng, tâm linh Vua Đại Vân triệt để vặn vẹo, đem tất cả bất hạnh và hận thù đều đổ hết lên người đứa trẻ vừa ra đời. Bất kể đứa nhỏ này là của ai, nó cũng là một nghiệt chủng, đều là súc sinh đáng chết, chảy huyết mạch của Doãn gia. Sau nhiều lần bà ta ghìm chết Doãn Chu Tu Trúc chưa tội, bà ta triệt để đánh mất ý chí, vĩnh viễn sống trong thù hận. Doãn Chính Công giữ bà ta lại là bởi vì gã lúc ấy địa vị bất ổn, sợ Vu Đại Vân ra ngoài kêu loạn, đốt sạch tất cả những thứ hắn vất vả có được. Doãn Tu Trúc vừa ra đời, Doãn Chính Công làm giám định cha con với anh. Đáng tiếc, kỹ thuật lúc đó căn bản không thể nào phân biệt anh tột cùng là con của ai. Doãn Chính Công nuôi lớn Doãn Tu Trúc, một mặt là gã cảm thấy đây là cốt có thể là cốt nhục của mình, một mặt khác hoạt tính tinh trùng của gã cực thấp, rất khó khiến người thụ thai, mà Doãn Tu Trúc lại có lẽ là người thừa kế duy nhất của gã. Doãn Tu Trúc nhìn Doãn Chính Công già nua, trong lòng ngay cả một tia thương hại cũng không có. Tất cả đều là gã gieo gió gặt bão. Doãn Chính Công ngẩng đầu nhìn anh, mày đến đây làm gì? Chỗ tao còn có gì mày chưa cầm đi được? Doãn Tu Trúc không nhìn hận ý trong mắt gã, nhẹ giọng nói, tôi tìm được người làm bạn với tôi cả đời rồi. Doãn Chính Công xì mũi coi thường. Doãn Tu Trúc không thèm để ý, anh lặng lặng mà nói với gã, cậu ấy rất tốt mà ông không xứng để gặp cậu ấy. Doãn Tu Trúc chỉ nói hai câu với gã như vậy. Mục đích của anh đến đây rất đơn giản, tề mộ nói chuyện của bọn họ với cha mẹ cậu, anh cũng nên làm như vậy, cho dù người cha này từ đầu tới cuối không xứng là một người cha. Chương 70. Lúc tề mộ dỗ Doãn Tu Trúc nói như đinh đánh cột, dường như mở miệng ra là có thể nhận được ủng hộ nhiệt liệt của Đại Sơn và Đại Kiều. Nhưng trên thực tế, cậu sợ tới không xong. Ủng hộ nhiệt liệt không dám nghĩ, kết hợp đánh kép e là không thể thiếu. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trước không nhắc đến vấn đề đồng tính hay không, cho dù tình huống bình thường nói lại chuyện này với cha mẹ cũng trong lòng bồn chồn được chứ. Vạn nhất, hai người bọn họ thật sự không ủng hộ thì phải làm sao đây? Về một cậu cũng không dám rời nhà trốn đi, chỉ có thể kiên trì quỳ gối trước cửa, dùng bền bỉ và nghị lực để đả động bọn họ. Bất quá, về một mạnh mẽ an ủi bản thân, tiểu trúc tử nhà cậu ưu tú cỡ nào, từ nhỏ học giỏi, tính cách lại ngoan ngoãn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, hiện tại còn biết kiếm tiền hơn Đại Sơn. Người tốt như vậy, đốt đèn lồng lại cầm thêm kính lúc cũng không tìm được đó chứ. Vấn đề duy nhất là Doãn Tu Trúc là nam mà cậu cũng là nam. Tề mộ gãi gãi tóc sầu muốn chết. Không thể sợ, đã ra cửa nhất định phải cầm thành quả chiến đấu về. Khoác lác cũng khoác lác rồi, quay đầu lại mặt mày xám cho trở về, cậu sau này không cần địa vị gia đình nữa không? Tề mộ hít sâu một cái, muốn trước mua quà cho Đại Kiều, dỗ dành trước một chút. Tề mộ hiếm thấy một lần đến trung tâm thương mại, chọn tới chọn lui, chọn trúng một cái túi 80.000, cắn răng một cái, mua. Tề mộ xách quà về nhà, trong lòng vẫn rối loạn. Kiều Cận đang ở trong phòng hoa tưới nước, thấy cậu về liền nói, cầm giúp mẹ kéo cắt hoa đến đây. Tề mộ vội vàng dâng lên, cẩn thận hầu hạ thái hậu tu sửa cành hoa. Kiều Cận liếc cậu một cái, con còn biết về. Tề mộ bồi cười, giờ không bận nữa mà, lão Ngụy kết hôn, con cũng không dễ gì rảnh. Xin lỗi lão Ngụy, hôn lễ của mày ta chưa thật sự giúp cái gì. Kiều Cẩn hừ một tiếng, làm như mẹ không thấy vậy, hôm đó hôn lễ ngoại trừ đứng đó chơi, con làm gì? Tề mộ, bà chấm. Kiều Cẩn cắt cành hoa nói, à, con vẫn cứt chó cướp được bó hoa. Hôn lễ của Ngụy Bình Hy, Kiều Cẩn và Đại Sơn đều tham dự. Tề mộ cười khan nói là vận khí tốt. Kiều Cẩn ngữ khí bất kinh tử bất hưu, sao thế, giờ muốn kết hôn? Tề mộ chột dạ, sợ tới mềm chân, chỉ có thể ha ha. Kiều Cẩn rốt cuộc thả kéo cắt hoa xuống, quay đầu nhìn cậu, nói đi, chuyện gì? Từ mấy hôm trước, Tề mộ đã gọi điện thoại nhắc đến với Kiều Cẩn, chờ hôn lễ của Ngụy Bình Hy kết thúc, cậu có việc nói với bà. Gần đến trước núi, Tề mộ cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Con yêu rồi, Kiều Cẩn nói. Chuyện tốt, sau đó thì sao? Lúc bà nói lời này rất bình tĩnh, không có ngữ khí gì. Ngược lại Tề Mộ càng bối rối. Thì muốn nói cho mẹ biết một tiếng. Kiều Cẩn: ừ, cũng không hỏi là ai à. Tề Mộ liếc nhìn biểu tình của Kiều Thái Hậu, đắn đo nói: ờ, cái đó mẹ cũng biết cậu ấy. Kiều Cẩn cầm bình nước lên nói: nói đi, là ai? Tề Mộ một hơi nghẹn ở lồng ngực, nhắm hai mắt nói: Doãn Tu Trúc. Nói xong cậu như chút được gánh nặng. Lại là Tề bá chủ không sợ trời không sợ đất. Vốn tưởng rằng Kiều Cẩn sẽ kinh ngạc, hoảng hốt, khiếp sợ, thậm chí sẽ cho cậu cái tát. Nhưng khiến Tề Mộ vô cùng ngoài ý muốn chính là Kiều Cẩn thở phào. Đúng vậy, đại Kiều bà thở phào. Tề Mộ ngây ngẩn cả người, họa phong không đúng lắm nhỉ. Kiều Cẩn hỏi: hồi thi đại học bọn con sao thế? Tề Mộ: bà chấm hỏi. Kiều Cẩn nói: con tưởng mẹ mù à, mấy năm con ở Paris vẽ bao nhiêu là Doãn Tu Trúc. Tề Mộ chấm than: cậu cho rằng mình giấu rất tốt. Kiều Cẩn hỏi cậu: lần này về là đã nói rõ với nó? Tề Mộ vẫn chưa từ trong câu nói hồi phục tinh thần: mẹ đã sớm biết. Xấu hổ quá. Đại Kiều biết khả năng còn sớm hơn cả Tề bá chủ của chúng ta. Cây phát tài phía xa động đậy, Tề Đại Sơn không nhịn được xông tới: con trai ta thật sự là ông già thỏ. Tề Mộ bà chấm. Bình nước của Kiều Cẩn quẳng qua, không biết nói chuyện thì ngậm miệng. Ông già thỏ gì chứ, đâu có người cha nào mắng con trai như vậy. Chương 71. Tề Đại Sơn linh hoạt tránh thoát công kích của Bình Nước, ghé tới hỏi: ông già thỏ không phải là đồng tính luyến sao? Kiều Cẩn tức chết, trước kia đều gọi kỹ nam như vậy. Tề Đại Sơn sờ sờ mũi không lên tiếng. Tề Mộ trong lòng ngổn ngang, hoàn toàn không nhìn hiểu đó là tình huống gì. Cậu khua hết dũng khí trở lại, muốn đã thông cửa ải của Đại Kiều, sau đó đánh hạ Đại Sơn. Giờ hay rồi, ba cậu sao lại từ sau cây phát tài nhảy ra? Đây là đang nghe lén sao? Kiều Cẩn lườm chồng một cái, nói với Tề Mộ: đừng để ý đến ba con, chúng ta về nhà nói. Tề Mộ ngơ ngơ ngác ngác bị mẹ kéo tay, thật sự không kịp phản ứng. Đã nói là kết hợp đánh kép mà, sao cảm giác mẹ của cậu lại cẩn thận vậy? Hai mẹ con về nhà, Tề Đại Sơn ỉu xìu đi theo sau, không dám lắm mồm. Kiều Cẩn rót trà, đẩy cho Tề Mộ một chén. Tề Mộ nhìn chăm chăm chén trà ngẩn người, nghi ngờ mình đang nằm mơ. Chỉ nghe Kiều Cẩn khẽ thở dài: mấy năm nay con cũng không dễ dàng. Vừa nói lại có chút nghẹn ngào. Tề Mộ vừa nghe, tim lập tức chua xót. Con người có đôi khi thật kỳ quái, lúc không được người quan tâm, không được người để ý. Ủy khuất thiên đại dường như cũng không có gì. Cái gì cũng có thể chống đỡ, cái gì cũng có thể chống đỡ, không sợ hãi. Chỉ khi có người quan tâm bạn, còn để ý đến bạn như vậy, chút chuyện to bằng hạt vừng cũng lớn thành ủy khuất thiên đại. Tề Mộ rất gây thất vọng mà đỏ vành mắt. Kiều Cẩn nhìn dáng vẻ này của cậu càng thêm đau lòng. Con đừng sợ, thích đồng tính không có gì. Huống chi Doãn Tu Trúc là đứa nhỏ mà chúng ta nhìn lớn lên, biết gốc biết rễ. Hai con có thể ở cùng nhau, ba và mẹ con đều sẽ không phản đối. Xoạt một tiếng, nước mắt của Tề Mộ rơi xuống. Kiều Cẩn càng luống cuống. Tề Mộ lớn như vậy vẫn là tính cách tiểu bá vương. Bà cơ hồ không cần dỗ cậu, lúc này thấy cậu rơi nước mắt, trái tim người làm mẹ đau chết. Đều tại anh. Kiều Cẩn giận chó đánh mèo Tề Đại Sơn, nhất định là bởi vì sợ anh, con mới chịu tủi thân nhiều năm như vậy. Tề Đại Sơn bà chấm. Oan quá, nhưng lại không dám phản bác. Kiều Cẩn nói với Tề Mộ: con đừng sợ ba con, ông ấy hồ đồ. Bất quá mẹ đã làm công tác tư tưởng với ông ấy, ông ấy hiện tại có thể hiểu chút. Con thích một người là không sai, nam thì sao, chúng ta lại không làm hại ai. Tề Mộ càng không ngăn được nước mắt. Cậu không nghĩ tới, thật sự một chút cũng không nghĩ tới. Hóa ra ba mẹ cậu đã phát hiện, hóa ra bọn họ đã thử tiếp nhận. Kiều Cẩn lại nói, con đường này của con đi nhất định sẽ không dễ, nhưng con yên tâm, ba mẹ không phải là chướng ngại nhân sinh của con có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Có thể nói ra những lời này, Kiều Cẩn nghĩ rất lâu, cũng lén khóc rất lâu. Có người làm cha làm mẹ nào có thể bình tĩnh tiếp nhận xu hướng tình dục như vậy của con? Không vì gì khác, chỉ nghĩ đến con đường sau này của cậu, trái tim người làm mẹ cũng khuấy thành bùn nhão. Nhưng con đã như vậy, ngăn cản mù quáng chỉ ép con đến đường cùng. Anh cả của Kiều Cẩn cũng bởi vì sự cổ hủ của cha mẹ, không đồng ý một hôn sự môn đăng hộ đối mà gây ra thảm kịch. Kiều Cẩn từ ngày sinh ra Tề Mộ đã quyết tâm, vô luận như thế nào phải lo cho con tự do. Sinh ra cậu không có nghĩa là trói buộc cậu, bà là mẹ cậu nhưng cũng hy vọng có thể làm thầy tốt bạn hiền cả đời cậu. 4 năm nay, Tề Mộ trải qua không dễ dàng, cậu tự cho là giấu rất tốt nhưng kỳ thực sơ hở chồng chết. Kiều Cẩn nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, cũng rõ ràng ý thức được Tề Mộ không phải đang đùa giỡn. Cậu chân chính đặt người kia ở trong lòng mới sẽ ở trong ngẩn người không tự chủ miêu tả hình dáng của anh. Điều này cũng khiến cho Kiều Cẩn hạ quyết tâm sớm làm công tác tư tưởng cho Tề Đại Sơn. Tề Mộ nức nở nói, mẹ. Kiều Cẩn ôm lấy cậu nói, đừng khóc, Mộ Mộ của chúng ta là đứa trẻ ngoan, mẹ biết. Tề Mộ khóc không thành tiếng, cảm ơn ba mẹ. Cậu kiếp trước rốt cuộc làm chuyện gì tốt mới có thể để cậu may mắn như vậy, có thể trở thành con của Kiều Cẩn và Tề Đại Sơn. Chương 72, Hoàn Chính Văn. Sau khi thu lại nước mắt, Tề Mộ kể chuyện của mình và Doãn Tu Trúc cho Kiều Cẩn nghe. Đương nhiên mấy cái gì đó đều biến mất, nhưng khai báo rõ ràng là hiểu lầm cơ bản. Sau đó lại nói Doãn Tu Trúc 4 năm nay không hề dễ dàng. Kiều Cẩn nghe tới trợn mắt há hốc mồm. Hai con là đồ ngốc sao? Tề Mộ, bà chấm. Tề Đại Sơn ngược lại nói tiếng người. Đàn ông mà, muốn tự mình gánh vác chuyện. Khắp nơi đều muốn che chở đối phương. Lúc nào cũng cảm thấy mình tổn thương đối phương. Dưới đau lòng tự trách thì sẽ như vậy. Tề Đại Sơn chưa từ bỏ ý định nói. Cho nên vẫn là phải nam nữ phối hợp. Kiều Cẩn lườm ông. Tề Đại Sơn không dám nhiều lời, nhỏ giọng lầm bầm. Hai bà nói như vậy, anh làm sao ôm cháu trai? Kiều Cẩn nói, anh sinh con chỉ là vì muốn ôm cháu trai. Tề Đại Sơn hắng giọng, em xem gia nghiệp anh lớn như vậy, dù sao cũng phải có người thừa kế, không phải sao? Kiều Cẩn ha ha, gia nghiệp của anh lớn như thế, con trai anh cũng không thèm, anh còn trông cậy vào cháu trai. Tề Đại Sơn, bà chấm. Kiều Cẩn ngại ông tính giác ngộ quá thấp, không thích nói chuyện với ông, quay đầu nói với Tề Mộ. Ngày mai dẫn Doãn Tu Trúc về nhà đi, cùng nhau ăn cơm. Tề Mộ gật gật lia lịa đáp, vâng. Tề Đại Sơn lại chen lời, đúng đó, cháu trai không hy vọng được. Kiều muội, không bằng chúng ta nắm thời gian làm đứa thứ hai. Kiều Cẩn và Tề Mộ, bà chấm. Đồng ý Đại Sơn chỉ nói vậy thôi, đã tuổi này rồi, ông đâu chịu để Kiều Cẩn chịu mệt. Chỉ nhìn hai mẹ con khóc sụt sùi, ông đã rất đau lòng, nói giỡn để thay đổi không khí. Chiều hôm đó, Tề Mộ về chỗ Doãn Tu Trúc. Cậu vốn tưởng rằng Doãn Tu Trúc vẫn ở công ty, đang nghĩ chuẩn bị bữa tối. Kết quả vừa vào nhà, liền thấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Tề Mộ sửng sốt, Doãn Tu Trúc nhanh chóng đứng dậy, mắt không chớp mắt mà nhìn cậu. Tề Mộ giày cũng không cởi, trước tiên nói, Đại Kiều nói bảo hai bọn mình về ăn cơm. Doãn Tu Trúc đứng tại chỗ, cả người giống như mất hồn. Tề Mộ thay dép xong đi tới hồn bức tượng hoàn mỹ không chút tì vết nào. Được rồi, đã nói không sao cả. Doãn Tu Trúc hoàn hồn ôm cổ cậu, khẩn cấp hôn lên môi cậu. Trời mới biết anh hôm nay trải qua như thế nào. Sau khi từ giãn chặt trở về, anh ngồi trên sofa không động đậy nhìn cửa phòng chờ Tề Mộ trở về. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ một lần tất cả tình huống hỏng bét. Rõ ràng cái gì cũng không xảy ra, anh cũng đã máu tươi đầm đìa. Nhưng giờ phút này, một câu nói của Tề Mộ lau đi tất cả vết thương, đổi lại là trăm hoa nở rộ. Doãn Tu Trúc hồi lâu mới buông cậu ra. Bọn họ... Tề Mộ hổn hển thở nói. Bọn họ đã sớm biết. Doãn Tu Trúc ngẩn người. Chắc mũi của Tề Mộ lại có chút chua xót, tỉ mỉ mà nói chuyện sau khi về nhà cho Doãn Tu Trúc nghe. Doãn Tu Trúc nghe như trong mộng. Trên đời này có cha mẹ như Doãn Chính Công và Vu Đại Vân, cũng có cha mẹ như Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn. Chính là có bọn họ, thế giới này mới sinh ra được Tề Mộ sáng sủa và đầy hy vọng như vậy. Doãn Tu Trúc rũ mắt nhìn về phía Tề Mộ, dùng sức ôm lấy cậu. Tề Mộ nhỏ giọng nói, giờ yên tâm rồi. Doãn Tu Trúc ở giữa cổ cậu cọ cọ, ừ. Tề Mộ cười cong mắt, bưng lấy mặt cậu hôn lên. Hai người hôn đến trên giường. Hôm sau, lúc Tề Mộ tỉnh dậy, nghe thấy trong phòng thay quần áo có động tĩnh. Cậu mắt buồn ngủ đi tới, nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp và... Tề Mộ nuốt khan một cái. Doãn Tu Trúc xoay người, thân thể tỷ lệ hoàn mỹ cứ như vậy hiện ra trước mắt cậu. Tề Mộ mặc dù hôn vô số lần, nhưng thần linh nhìn hoàn cảnh vẫn cảm thấy rất chấn động. Làm gì sớm vậy? Tề Mộ hỏi anh. Doãn Tu Trúc hỏi, cậu nói tớ mặc cái nào đẹp, dì Kiều thích màu nào? Tề Mộ suy cười một tiếng, cậu mặc cái nào cũng đẹp. Doãn Tu Trúc khẩn trương vô cùng, tớ muốn lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ. Tề Mộ buồn cười nói, bọn họ nhìn cậu lớn lên, còn cần gì mà ấn tượng tốt? Doãn Tu Trúc mím lại, dù sao nhiều năm không gặp như vậy. Tề Mộ nhìn anh chăm chú một lát, thở dài nói, đúng vậy, nhiều năm không gặp, lớn lên càng thêm tuấn tú. Doãn Tu Trúc ở trên môi cậu cắn một cái, trong lòng vẫn sợ. Quá coi trọng liền sẽ khẩn trương, đây là chuyện dù cha ai cũng không thể tránh khỏi. Ngay cả Doãn Học Thần thi đại học cũng bình thản ung dung, nhưng nhất định vào hôm nay lại khẩn trương cùng tay cùng chân. Tề Mộ mừng rỡ không thôi, gần đến cửa nhà nói với anh, yên tâm đi, sau này cậu chính là con của bọn họ tuyệt đối cực kỳ yêu cậu. Tim của Doãn Tu Trúc nhảy cực nhanh, trong nắm tay toàn là mồ hôi. Tề Mộ dắt anh đi vào nhà bọn họ. Doãn Tu Trúc không phải là lần đầu tiên đến nơi này, cũng không phải là lần đầu tiên gặp Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn, nhưng từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ căn nhà chân chính. Căn nhà mà anh hướng tới, khát vọng, cầu cũng không được đang tiếp nhận anh. Tất cả những thứ này đều là Tề Mộ cho anh. Anh nghe thấy tiếng của Tề Mộ, cậu nói, cha, mẹ, đây là người yêu của con, Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Anh ở trong lòng nói, đây là người yêu của tôi, Tề Mộ.